chia trăm lối, biết xuôi bên nào, biết xuôi bên nào cho thuyền đời trôi về ngàn sao. Ngàn sao bên Chúa phúc vinh nước trời, phúc vinh nước trời bao ngày lòng con hằng ước. Yeah.